184, trên người ngươi cái gì địa phương ta chưa quen thuộc a? Theo 8 lạng nửa cân phô thiên cái địa tuyên truyền, hầu như mỗi cái người Hồng Kông đều biết Thiệu Thị điện ảnh sắp lên ánh. Nhà ga, thương trường, trường học, office, ở nhiệm bực nào địa phương đều có thể nhìn thấy 8 lạng nửa cân ạ phi. Loại phương thức tuyên truyền này cùng tuyên truyền độ mạnh yếu là Hồng Kông chưa bao giờ có, bởi vì là Lưu Húc nói ra, phô thiên cái địa vi rút thư cờ tuyên truyền. Những thứ này ạ phịt hài hước khôi hài, hình thức tinh mỹ, rất nhiều người đều sẽ bắt bọn nó kéo xuống tới cất giấu, đặc biệt Triệu Nhã Tư ạ phịt, rất được hoan nghênh. Bây giờ đang ở bên ngoài hầu như cũng không tìm tới Triệu Nhã Tư ạ phịt, miễn là dán lên, chỉ chốc lát sau đã bị người lấy đi. Lưu Húc, đừng á không nên đem y phục của ta lộng loạn. Triệu Nhã Tư giận dữ lấy né tránh Lưu Húc mau mau táo táo tay, không cho hắn mượn giúp mình tạo nên khóa kéo cơ hội chiếm tiện nghi. Lưu Húc bất đắc dĩ buông tay ra, đứng ở một bên mãn hàm tình yêu thưởng thức Triệu Nhã Tư mặc vào lễ phục, thưởng thức cái này mỹ lệ cảnh sắc. Loại này đẹp không phải khinh giải là thường, quần áo nửa lộ đẹp, là một loại nhìn bộ kia nữ kiểu thân thể bị một tầng mỹ lệ bao trùm, nội tâm sẽ dư vị, sẽ tiếc nuối đẹp. Triệu Nhã Tư kiểu sân nhìn Lưu Húc, đối với hắn vô lại cảm thấy không có biện pháp chút nào, nhưng là nàng là thật phi thường thích cái này lễ phục, mặc lên người vô cùng vừa người. Quan trọng là lễ phục làm nổi bật lên trên người mình cái loại này trang nhã thêm không mất thanh lệ đẹp. Cái này lễ phục là Lưu Húc vì Triệu Nhã Tư tham gia TVB tiết mục TV, chuyên môn tìm người định tố. Lưu Húc vô cùng chướng mắt hiện tại Hồng Kông lưu hành phục sức, trong mắt hắn có vẻ thật sự là quá quê mùa. Hắn tìm một nhà thợ cắt may, cái này mình làm thiết kế, để may vá thủ công làm. Hôm nay mới có đưa cho Triệu Nhã Tư. Triệu Nhã Tư nhìn trong gương ánh ra bản thân tuyệt mỹ dáng người, không khỏi hỏi, Lưu Húc, ngươi là làm sao biết ta nhỏ y phục làm như thế vừa người? Lưu Húc đi tới Triệu Nhã Tư phía sau, nhẹ nhàng ôm nàng, nằm ở trên vai của nàng, hít sâu một hơi, dường như muốn đem nàng trên người di khí tức của người toàn bộ hút đi. Hai tay ở Triệu Nhã Tư thân bên trên du tẩu, Lưu Húc vẻ mặt say sưa nói ra, ngươi cứ nói đi trên người ngươi cái gì địa phương ta chưa quen thuộc. Các Triệu Nhã Tư trên mặt một mảnh đỏ bừng, nàng cựa ra Lưu Húc ôm ấp hoài bão, hung hăng ở Lưu Húc uy hiếp bên trên bấm một cái, sang giọng. Chán ghét là không phải trời sinh liền mang theo cái này phương diện gen. A Lưu Húc liếc mắt, nữ nhân này làm sao cu nở dê biết na y một tay a a chi, ta dạy cho ngươi cái kia hai bài bài hát, ngươi chuẩn bị xong. Chưa Lưu Húc nhìn Triệu Nhã Tư đưa tay, dường như còn muốn bóp chính mình một cái, vội vàng rời đi nàng chú ý lực, hôm nay chúng ta muốn đi TVB lục hoan nhạc kim tiêu, đừng đến lúc đó cả lâm hát không được. Phía dưới đều là khán giả, bọn họ biết cười chàng. Triệu Nhã Tư nghe được Lưu Húc lời nói, nghĩ đến dưới đài sẽ có người nhiều như vậy nhìn chăm chú vào nàng, nàng tâm lý liền khẩn trương. Cái này cùng đóng phim không giống với, đóng phim có thể dê, một lần không thể, còn có thể một lần nữa. Đây là đang hiện trường, mặc dù không phải phát sóng trực tiếp, nhưng nếu là ở thu trong quá trình xảy ra vấn đề, đó cũng là cực kỳ cơm nắm. Triệu Nhã Tư khẩn cầu mà nhìn Lưu Húc, nữ kiều mị mắt vượng trong nước tràn đầy cầu khẩn nói, Lưu Húc, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta có chút khẩn trương. Lưu Húc chứng kiến Triệu Nhã Tư lấy bộ dáng gấp gáp, có chút hối hận mới vừa nói những lời này. Nếu là thu tiết mục thời điểm, Triệu Nhã Tư thực sự lúng túng, vậy thực sự không xong. A Chi, ngươi không cần khẩn trương, thả lỏng. Ngươi liền đem dưới đài khán giả trở thành không tồn tại, hoặc là đem bọn họ trở thành một đám cặc cặc gọi con vịt. Đối với, ngươi coi như là hướng về phía một đám con vịt. Hướng về phía con vịt ngươi còn có thể khẩn trương cái gì? Lưu Húc lung tung cho Triệu Nhã Tư ra chủ ý trở thành con vịt. Triệu Nhã Tư lặp lại Lưu Húc lời nói, nghĩ đến dưới đài khán giả thành một đám cặc cặc gọi con vịt, Triệu Nhã Tư không khỏi che miệng nở nụ cười. Lưu Húc, ngươi thật sự là rất xấu rồi. Lưu Húc chứng kiến Triệu Nhã Tư trầm tĩnh lại, tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Đi chúng ta đi TVB lục tiết mục. Hoan nhạc kim tiêu là TVB một cái lao bài tiết mục, tiết mục chủ trì là phi tỷ Thẩm Điện Hà cùng sau này vô tuyến đại tỷ đại ông Minh Thuyên. Lưu Húc cùng Triệu Nhã Tư vừa đi vào hậu trường phòng hóa trang lại gặp phải Thẩm Điện Hà, nàng vẫn là bộ kia về sau bảo trì vài thập niên không đổi kinh điển trang phục, mập mạp khuôn mặt tươi cười bên trên mang một bộ hai bên vểnh lên hồ điệp kính mắt, khóc khóc phủ cụ rồ kiểu tóc, phong lừa gạt thân hình, khiến người ta vừa thấy liền cảm thấy thân thiết. Thẩm Điện Hà chứng kiến Lưu Húc cùng Triệu Nhã Tư, sang sảng cười nghênh đón, nói ra, các ngươi nhất định là Lưu đạo diễn cùng Triệu tiểu thư, ta là Phi Phi. Hoan nên các ngươi tới đến hoan nhạc kim tiêu. Lưu Húc cùng Triệu Nhã Tư gật đầu, chăm miệng một lời, phỉ tỷ tốt phía dưới chúng ta cho mời 8 lạng nửa cân chủ yếu ta cờ ra viên lên sân khấu ông Minh Thuyên cầm mịt rổ phồn hô. Cái này đồng thời hoan nhạc kim tiêu cực kỳ thành công, bởi vì Lưu Húc hiện trường biểu diễn một cái thủ bệ rô nờ giờ thích ngươi, hải bạo nổ toàn trường. Lưu Húc ngồi ở trong xe, Triệu Nhã Tư nhẹ nhàng rúc vào trong ngực của hắn. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn phía ngoài ngựa xe như nước, nhìn lóe lên sáng lạng đèn neon, Lưu Húc tâm lý tràn đầy lòng tin. Đây là Hồng Cổng, là của hắn. Hồng Cổng Lưu Húc đã liên lạc Triệu Nhã Tư phụ thân, muốn thành lập một nhà tên là Mỹ Ảnh Quốc tế Ngu Nhạc Công ty. Hồng Cổng Ngâm sẽ thư viện. Lần trước xỉ xỉ đế ba ho ca ho thời điểm, Lưu Húc cũng không có theo nàng qua đây, đây là hắn lần đầu tiên đến Ngâm sẽ thư viện. Đồng học, chào ngươi. Lưu Húc thuận tay ngăn lại một cái gã đeo kính, khách khí hỏi, xin hỏi công thương quản lý hệ đi như thế nào? Gã đeo kính đẩy đẩy kính mắt, nghi ngờ nhìn Lưu Húc liếc mắt, giơ no nở tay chỉ phía trước nói ra, phía trước chính là, ngươi tới tìm người ta cũng là công thương quản lý hệ, ngươi nói một chút, nhìn ta một chút có biết hay không? Ta tìm đến bạn gái của ta, nàng là khai giảng hơn một tháng mới có vào thư viện. Lưu Húc theo gã đeo kính, một đường vừa đi vừa nói. Ồ, gã đeo kính mảnh nhỏ tiểu trong ánh mắt lóe ra một đạo tinh quang, ngươi nói ngươi tìm đến bạn gái ngươi, cái kia bạn gái ngươi tên gọi là gì, nói ra xem ta có biết hay không. Lưu Húc cảm giác cái này gã đeo kính có chút là lạ, bất quá hắn cũng không để ý, thuận miệng nói ra, bạn gái của ta gọi Xì Xì. Gã đeo kính một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống.